Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 201. Bao thịt. Tôi sẽ báo cảnh sát. Vương Cầm có chút sợ hãi. Báo cảnh sát. Chị Hồng Như nghe được chuyện hài, khanh khách nở nụ cười. Tiểu muội muội, cô thật đúng là khờ dại a. Tôi dám tắt âm thanh. Để nhiều người nhìn như vậy. Tôi lại sợ cô báo cảnh sát. Cô có thể báo thử xem. Cảnh sát đến đây. Bọn hắn cũng chẳng tìm ra cái gì đâu. Bởi vì tôi cam đoan khi đó cô đã biến mất rồi. Vương Cầm, không phải mới vừa nói tôi yểu thế hiếp người sao? Hiện tại cho cô biết thế nào là yểu thế hiếp người. Trên trán còn đang chảy máu làm Vĩ Cường vẻ mặt có chút dữ tợn. Lập tức bò tới đây cho lão tử. Tao sẽ cho phế vật Trương Tiểu Bàn này một con đường sống. Mày thích yểu thế hiếp người lắm à? Thanh âm lười biếng đột nhiên truyền đến. Trong tầm mắt của mọi người. Đột ngột xuất hiện một người thiếu niên trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vậy được rồi, tao sẽ cho mày nếm thử bị người khác cậy thế lăng nhục có cảm giác gì. Đường Kim, Vương Cầm chứng kiến thiếu niên này ngẩn người. Lúc này nàng cũng minh bạch theo lời Trương Tiểu Bàn bạn của hắn là ai. Bản thân cậu đã đến. Chứng kiến Đường Kim, Trương Tiểu Bàn cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mà bên kia, Phương Vĩ Cường nổi nóng. Đường Kim, mày chớ xen vào việc của người khác. Đường Kim lại không để ý Phương Vĩ Cường, chỉ nhìn Trương Tiểu Bàn lắc đầu thở dài. Trương Tiểu Bàn, tôi mới vừa cho cậu cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cậu không có bắt lấy. Hiện tại tôi sẽ tiếp tục cho cậu một cơ hội yểu thế hiếp người đi. Lấy tay chỉ vào Phương Vĩ Cường nói tiếp. Lên, quất nó. Thằng xanh, khẩu khí của mày cũng thật. Ách, chị Hồng cười lạnh. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Một bình rượu liền nện vào đầu ảo. Làm ảo rên lên một tiếng. Ngã gục liền. Thằng ôn này, mày chán sống đúng hay không? Dám đánh chị Hồng. Mấy nam nữ cùng nhau vọt tới. Chỉ là bọn hắn vừa bước ra hai bước. Liền có một bình rượu chuẩn xác nện vào đầu bọn hắn. Sau đó bọn hắn nối đuôi nhau té trên mặt đất. Quán ba hoàn toàn yên tĩnh. Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm đều có chút ngẩn người. Mà Phương Vĩ Cường sắc mặt càng thêm khó coi. Trương Tiểu Bàn thất thần để làm chi? Nhanh đi đánh hắn a, hắn không phải vừa mới đánh cậu sao? Đường Kim thúc giục. Này bản thân, luận vũ lực tôi còn kém hắn nhiều nha. Trương Tiểu Bàn yếu ớt nói. Hắn thật ra muốn đánh Phương Vĩ Cường một chút. Nhưng không có ai hỗ trợ thì bản thân cũng đánh không lại a. Yên tâm, hắn không dám hoàn thủ. Đường Kim lười biếng nói. Cậu cứ đánh hắn là được rồi. Đường Kim, mày thật muốn gây khó dễ phải không? Phương Vĩ Cường có chút tức giận. Mày quá đề cao mình rồi. Tao chẳng thèm gây chuyện. Nhưng mày biết rõ Trương Tiểu Bàn lăn lộn tao. Còn dám đánh hắn. Đó chính là mày cùng đồng bọn không đúng rồi. Đường Kim nói tới đây, lại bắt đầu thúc giục Trương Tiểu Bàn. Này Trương Tiểu Bàn, tôi nói cậu có ra tay hay không? Không đánh thì để tôi. Bản thân tôi tin tưởng cậu. Trương Tiểu Bàn la một câu, cắn răng một cách liền hướng Phương Vĩ Cường vọt tới, một quyền đấm vào mũi hắn ta. Trương Tiểu Bàn, mày muốn ăn đòn phải không? Phương Vĩ Cường vừa mắng vừa nâng tay. Nhưng mà đúng lúc này hắn lại phát hiện ra cái sự thật. Tay của mình căn bản không thể nào giơ lên được. Khi hắn cảm thấy nguy hiểm, cần né tránh thì bản thân lại không động đậy được. Một giây sau cảm giác đau nhói từ mũi truyền đến. Là do một quyền của Trương Tiểu Bàn. Giờ cờ mờ. Phương Vĩ Cường mới vừa mắng ra vài chữ, Trương Tiểu Bàn lại một quyền nện vào gò má hắn. Liên tục hai lần đắc thủ. Mà phát hiện Phương Vĩ Cường không hoàn thủ cũng không né tránh càng làm cho Trương Tiểu Bàn hưng phấn lên. Hắn lại thêm một quyền miệng thì la lên. Xem tả câu quyền của bố. Hữu câu quyền trực quyền. Đến một chiêu hắc hổ đào tâm. Song phong quán nhĩ. Trong quán rượu, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản kẻ hung hăng càn quấy vô cùng Phương Vĩ Cường hiện tại có thể thành bao thịt. Mà Trương Tiểu Bàn hiện tại thì chơi đến mức gì thường hào hứng. Quả thực chính là đem Phương Vĩ Cường thành đồ chơi. Không bao lâu, Phương Vĩ Cường bị đánh đến bầm dập. Còn bạn bè của hắn sớm không biết trốn ở nơi nào. Bọn họ không sợ Trương Tiểu Bàn mà là sợ Đường Kim. Đặc biệt chứng kiến Đường Kim đánh bay chị Hồng, bọn hắn càng sợ, tự nhiên không có ai can đảm trợ giúp. Chừng 3 phút sau, Vương Cầm ở bên lo lắng lên tiếng. Đừng đánh nữa, sẽ tai nạn chết người, chúng ta nên đi mau thôi. Lại thêm một cước. Trương Tiểu Bàn một cước vào hạ bộ Phương Vĩ Cường, sau đó lớn tiếng cảm khái. Rốt cuộc tôi biết vì cái gì nhiều người như vậy thích yêu thế hiếp người, con mẹ nó cảm giác thật thích ạ. Quay người lại, Trương Tiểu Bàn kéo tay Vương Cầm, hướng Đường Kim kêu lên một tiếng. Bạn thân, chúng ta đi thôi. Không ai ngăn trở ba người thuận lợi ra quán ba, lúc này Trương Tiểu Bàn mới gào to lên. Hết đau tay quá. Người này vừa rồi đánh quá sung, kết quả tay hắn đỏ ửng. Đường Kim, đêm nay thật sự là cảm ơn cậu a. Vương Cầm vẻ mặt cảm kích nhìn Đường Kim. Không cần cảm tạ tôi, cậu lấy thân báo đáp Trương Tiểu Bàn là được. Đường Kim thuận miệng nói. Vương Cầm nhất thời đỏ mặt, Đường Kim cũng nói thẳng quá đi. Ách, Vương Cầm đừng để ý, Đường Kim nói chuyện đều là như vậy. Trương Tiểu Bàn cũng có chút xấu hổ, trong lòng lại nói thầm. Nếu Vương Cầm thực nguyện ý lấy thân báo đáp, vậy hắn liền sướng rồi. Tuy Vương Cầm không phải thuộc loại hoa hậu giảng đường nhưng cũng chân chính là mỹ nữ a. Tôi biết, Vương Cầm sắc mặt trở nên ửng hồng, sau đó có chút ăn cần hỏi một câu. Cậu không đi bệnh viện nhìn một chút sao? Dừng một chút, Vương Cầm lại bổ sung một câu. Tôi cũng có thể đi cùng cậu. À, hay là đi khám một chút đi. Trương Tiểu Bàn vốn không muốn đi. Nhưng Vương Cầm nói nguyện ý cùng hắn đi. Hắn lập tức đổi chủ ý. Loại cơ hội tán gái như vậy không thể bỏ lỡ. Quay đầu nhìn Đường Kim, Trương Tiểu Bàn lại hỏi. Bạn thân, giờ cậu trở về hay đi đâu? Các người đi bệnh viện đi, không cần phải lo cho tôi. Đường Kim thuận tiện nói. Được, chúng tôi đi trước đây. Trương Tiểu Bàn thật cũng không nói thêm gì, hắn và Vương Cầm ở ven đường chặn một chiếc taxi, rất nhanh rời đi. Đường Kim về tới Ninh Sơn Nhị Trung lại đả tỏa luyện công như hằng ngày, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là 12 giờ đêm mà dãy số lại rất xa lạ. Nghĩ một chút hắn lại nhận điện thoại. Ai vậy? Đường Kim phải không? Bên kia truyền đến âm thanh thì thầm. Tôi là Lý Bố Y, tôi biết Vương Phi ở đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0202. Tiếng nổ giữa đêm. Hả? Đường Kim hơi chấn động. Phi đầu heo ở đâu? Lý Bố Y cũng không trả lời ngay, mà lại hỏi trước một câu. Đường Kim, 10 vạn giải thưởng mà cậu nói vẫn còn giá trị phải không? Đương nhiên là còn, tôi luôn giữ lời. Đường Kim hồi đáp. Chỉ cần giúp tôi tìm được Vương Phi là cậu sẽ có 10 vạn. Được, tôi tin tưởng cậu. Lý Bố Y hơi do dự một chút. Bây giờ cậu tới cổng khu biệt thự Tân Ngạn, ở đó có một chiếc Mercedes. Ben màu trắng, tôi ở trong xe, chờ gặp nhau thì tôi sẽ nói cho cậu biết Vương Phi ở đâu. Tôi tới ngay. Đường Kim cúp điện thoại. Sau đó biến mất tại chỗ. Hiện tại là nửa đêm. Những nơi như khu biệt thự Tân Ngạn này ban ngày còn vắng vẻ. Đến bây giờ lại càng vắng như chùa Bà Đanh. Một chiếc Mercedes Ben trắng lặng lặng dừng ngoài cổng khu biệt thự. Vị trí tay lại. Một thiếu niên nhìn qua hơi căng thẳng. Người này chính là Lý Bố Y. Cửa xe đột nhiên bị kéo ra, Đường Kim chui vào trong xe. Đường Kim, sao? Sao cậu nhanh vậy? Lý Bố Y cả kinh. Nói lẹ đi, Phi đầu heo ở đâu? Đường Kim không trả lời vấn đề của Lý Bố Y. Cậu có thể cho tôi một nửa tiền trước không? Lý Bố Y do dự một chút rồi hỏi. Không được. Đường Kim cự tuyệt thẳng. Chờ tôi tìm được Phi đầu heo rồi nói. Được rồi. Lý Bố Y thoạt nhìn hơi không tình nguyện, nhưng không làm gì được. Vương Phi tối nay tìm tôi, để tôi đến đây, hắn vừa đi vào, hình như cha hắn giấu một ít tiền mặt trong biệt thự. Hắn muốn ôm tiền bỏ trốn, cho nên.

3 giờ mới thi đấu, 4 dưới mới kết thúc. Chúng ta cứ tới trước khi kết thúc là được rồi. Hàn Tuyết Nhu liếc một chiếc quần xinh đẹp cách đó không xa, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi. Cũng được, em lại thử một chút, cũng chỉ thử mỗi cách này thôi. Trong phạm vi thành phố Ninh Sơn có 2 trường trung học trọng điểm. Một là Ninh Sơn Nhị Trung, còn một là Ninh Sơn Nhất Trung. Ninh Sơn Nhất Trung ở phía Bắc đã có lịch sử từ lâu. Từ khi xây trường đã có đến 100 năm lịch sử. Vẫn luôn tuyên truyền với bên ngoài mình có danh tiếng 100 năm. Mà trong quá khứ, Ninh Sơn Nhất Trung quả thật cũng có ít thành tích huy hoàng, là trường trung học trọng điểm của thành phố. Ninh Sơn Nhị Trung lũng loạn học sinh khá giỏi trong cả thành phố Ninh Sơn. Cho đến khi Ninh Sơn Nhị Trung xuất hiện mới phá vỡ cục diện này. Thành lập chưa đầy 20 năm, Ninh Sơn Nhị Trung đã đuổi kịp Nhất Trung. Sau đó lại dùng thời gian mấy năm ngắn ngủn để vượt qua đối thủ. Bây giờ, Ninh Sơn Nhị Trung đã là trường học danh tiếng nhất cả Ninh Sơn. Còn về Ninh Sơn Nhất Trung đã bắt đầu luân lạc tới mức cạnh tranh trình độ với các trường trung học cấp huyện phía dưới. Dĩ nhiên, trong thành phố Ninh Sơn này, Ninh Sơn Nhất Trung vẫn là đối thủ trực tiếp của Ninh Sơn Nhị Trung. Mà học sinh hai trường vẫn thỉnh thoảng lập qua trên mạng. Mà cuộc thi khiêu chiến trung học này cũng bắt đầu từ một lần qua những năm trước. 5 năm trước, lúc thi tốt nghiệp xong, Ninh Sơn Nhị Trung truyền tin chiến thắng, vượt xa Ninh Sơn Nhất Trung. Có một học sinh của Nhất Trung bót bài. Nói học sinh Nhị Trung là đồ mọt sách. Chỉ biết đi học đến chết. Các tố chất thân thể tổng hợp đều loạn xì ngậu. Mà tô bích của hắn cũng được một đám học sinh hưởng ứng, và học sinh Nhị Trung cũng phản kích. Trận qua này nghe nói kéo dài 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thành ra cái loại khiêu chiến trung học như bây giờ. Cuộc thi này nói trắng ra thì là cuộc đối đầu giữa Nhất Trung và Nhị Trung. Mặc dù người sáng lập là học sinh, nhưng hiện tại đã có bản chất nửa chính thức. Trên thực tế là do hội học sinh hai bên đảm nhiệm tiến hành. Hàng năm tổ chức một lần, chỉ có học sinh lớp 10 tham gia. Mà thời gian tranh tài chính là ngày chủ nhật thứ hai sau khi khai giảng. Đấu liên tục 3 trận. Đến giờ, khiêu chiến trung học đã được tiến hành 4 lần, Ninh Sơn Nhị Trung cũng thất bại thảm hại. Ngoại trừ lần thứ hai chiến thắng, 3 lần khác đều thất bại. Mà điều này cũng là cái cớ cho Nhất Trung khinh bỉ Nhị Trung, bởi vì theo thuyết pháp của họ thì Ninh Sơn Nhị Trung toàn một lũ mọt sách. Còn 10 phút nữa là 3 giờ, trên sân bóng của Ninh Sơn Nhất Trung chia ra hai đội rõ ràng. Mà trên khán đài cũng có không ít người xem. Chủ nhà Ninh Sơn Nhất Trung có hơn 1.000 khán giả. Mà Ninh Sơn Nhị Trung cũng có mấy trăm mạng trợ uy. Trình Vân Hảo, sao Đường Kim còn chưa tới? Cầu thủ số 9 đội Nhị Trung không nhịn được mà hỏi. Trình Vân Hảo mặc áo số 10, hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Đường Kim nói với tôi là sẽ đến, chẳng qua hình như hiện tại hắn còn đi dạo phố với Hàn Tuyết Nhu, phải muộn một chút. Loại học sinh vô kỷ luật như vậy còn ra thể thống gì? Thanh âm giận dữ truyền đến chính là thầy thể dục Chu Cương Cường, mà hiện tại hắn chính là huấn luyện viên. Không cần chờ hắn nữa. Trịnh Vân Hảo, các em chuẩn bị ra sân. Dựa theo bố trí trước đó, tăng cường tấn công. Tiến hành đôi công với bọn họ. Thầy tin chắc các em sẽ chiến thắng. Vâng, thưa thầy. Trịnh Vân Hảo cũng hết cách, Đường Kim không tới, vậy bọn họ chỉ có thể chiến đấu theo cách bình thường. Mặc dù hắn cảm thấy phòng thủ phản công tốt hơn, nhưng huấn luyện viên Chu Cương Cường đã nói vậy thì hắn cũng đành đá đôi công vậy. Trịnh Vân Hảo xem ra đội bóng của họ đã là mạnh nhất trong lịch sử Ninh Sơn Nhị Trung rồi. Mặc dù đôi công với Nhất Trung thì cũng không bị thiệt quá nhiều. Đáng tiếc, lúc tranh tài bắt đầu Trịnh Vân Hảo cũng phát hiện ra, mơ thì đẹp, mà thực tế tàn khốc. Mới qua nửa hiệp đầu tiên, Ninh Sơn Nhất Trung cũng đã dẫn 3-0 rồi. Mà Chu Cương Cường cũng bắt đầu cho bọn họ phòng thủ cũng không kịp nữa. Cuối cùng, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Nhất Trung. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, mọi người đều ủa rũ. Mặc dù còn nửa trận, nhưng ai cũng biết là không tránh nổi một trận thảm bại. Gặp phiền rồi, tôi hoài nghi số 9 và số 18 của bên kia là dân chuyên nghiệp, họ hoàn toàn không giống học sinh. số 9 của nhị trung có chút phẫn nộ. Hy vọng Đường Kim đến kịp. Sắc mặt Trịnh Vân Hảo hơi tái nhợt, hiệp một hắn đã rất liều mạng có chút thoát lực rồi. Tôi lại gọi điện thúc giục. Gọi cái gì? Hắn có đến thì tôi cũng không cho hắn ra sân. Chu Cương Cường giận dữ hét lên. Hắn vừa hét lên câu này thì đã có người chỉ trỏ. Nhìn xem, là Phê Gia Di của Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim. Nhất định Đường Kim tới rồi. Đúng là Đường Kim, lần này chúng ta được cứu rồi. Phê Gia Di nhanh chóng ngừng lại ngoài cửa sân bóng, Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu xuống xe đi vào trong sân. Trịnh Vân Hảo hưng phấn không thôi, vội vàng nghênh đón. Đường Kim, rốt cuộc cậu cũng tới, nếu không thì chúng ta thua mất. Trịnh Vân Hảo cuống quyết nói. Tôi nói rồi, cho dù có tới thì cũng không được ra sân. Đường Kim còn chưa nói thì Chu Cương Cường đã hét lên một lần nữa. Dù thua hay là thắng thì cũng không cần loại học sinh như thế này tham gia trận đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0205. Cho Đường Kim ra sân. Thầy Chu, chúng ta đã thua bốn trái rồi, Đường Kim không vào sân thì không thắng được đâu. Trịnh Vân Hảo hơi nóng nảy. Đúng vậy a, thầy Chu, cho Đường Kim vào đi. Những đội viên khác cũng a dua theo. Các em là huấn luyện viên hay tôi là huấn luyện viên? Chu Cương Cường phẫn nộ quát. Tôi cho ai vào thì người đó vào, không cho vào thì đừng có mơ. Ông không cho tôi vào thì càng tốt, tôi cũng chả muốn vào. Đường Kim lười biếng nói. Loại thi đấu thế này vốn dĩ đã vô nghĩa. Thôi cưng, chúng ta lên đài xem trò vui. Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu lên khán đài, nhưng còn chưa ngồi xuống đã có người vẫy hắn. Bà thân, bên này. Đường Kim đi tới. Trương Tiểu Bàn, cậu cũng đến xem à? Đúng rồi, tôi đi với Vương Cầm. Chuyện của tôi ấm Việt Nam. Trương Tiểu Bàn vẫn mặt mũi sưng vù, thoạt nhìn rất chật vật. Nhưng hắn lại thật cao hứng, hắn chỉ xuống dưới. Nhìn xem, Vương Cầm đang cùng hội học sinh làm công tác hậu cần kia. Đường Kim nhìn thoáng qua quả nhiên có thấy Vương Cầm còn có vài người khác. Nhưng hắn cũng chẳng để ý, ôm Hàn Tuyết Nhu ngồi xuống. Trương Tiểu Bàn, nghe nói trường chúng ta đã thua bốn trái. Hàn Tuyết Nhu hơi tò mò hỏi. Đúng thế, hơn nữa theo tôi thấy thì không chỉ có bốn trái thôi đâu. Trương Tiểu Bàn có chút bận tâm. Nếu thua 10 trái trở lên, sau này làm sao dám ngẩng đầu nhìn bọn nhất trung kia chứ? Hàn Tuyết Nhu, một nữ sinh đi tới bên này chính là Phương Mẫn. Hơn nữa, đi chung với nàng lại là tên Ngả Liên kia. Thoạt nhìn, hai người họ cũng phát triển rất nhanh, lúc này đã nắm tay nhau rồi. Người anh em cậu cũng tới. Ngả Liên bắt chuyện với Đường Kim, hắn cũng cảm kích Đường Kim lắm. Hắn cưa được Phương Mẫn, Đường Kim có công đầu a. Hai người kết nhau thật hả? Hàn Tuyết Nhu lại thấy hơi ngạc nhiên. Không được à. Phương Mẫn có chút kiêu ngạo. Hàn Tuyết Nhu. Tôi nói cho cậu nè. Ngả Liên thật ra là sinh viên Đại học Ninh An từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ đi làm thêm ở quán bowling thôi. Không đợi Hàn Tuyết Nhu nói chuyện, Phương Mẫn lại nói tiếp. Sao hả? Tối qua tôi đã nói rồi, nhất định trường các cậu sẽ thua. Cậu đừng cao hứng quá sớm, còn một hiệp nữa mà. Hàn Tuyết Nhu cũng không chịu thua, sau chủ nhật tuần trước, thật ra quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều. Nhưng đối với hai nàng, mặc kệ thế nào cũng phải phân cao thấp, gần như đã thành thói quen rồi. Các cậu cũng thua bốn trái rồi, hiệp sau thì sao? Không chừng thua thêm bốn trái nữa. Phương Mẫn tràn trề lòng tin. Hiệp 1 là vì Đường Kim không tới, hiệp 2 chỉ cần anh ấy ra sân, các cậu sẽ thua ngược bốn trái. Hàn Tuyết Nhu cũng không yếu thế. Tôi biết bạn trai cậu rất lợi hại, nhưng có lợi hại nữa thì cũng chỉ là một người. Đừng nói bạn trai cậu ra sân, cho dù Messi có tới thì trường các cậu cũng không có phần thắng. Phương Mẫn không tin Ninh Sơn nhị trung có thể lội ngược dòng. Rốt cuộc Đường Kim cũng nói một câu. Messi không lợi hại bằng tôi. Chuẩn, bạn trai em là lợi hại nhất. Hàn Tuyết Nhu cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Thật phục hai người, đúng là phu sướng phụ tùy nha. Phương Mẫn hơi câm nín. Coi như tôi chịu cậu, không nói nữa. Chúng ta đánh cuộc, anh thua tối nay mời ăn cơm. Được nha, nhớ chuẩn bị nhiều tiền một chút, Đường Kim ăn rất tốt nha. Hàn Tuyết Nhu lộ vẻ nắm chắc phần thắng. Hai người thua thì cũng phải mời tôi một bữa ra trò. Phương Mẫn cũng không tin mình thất bại, nàng muốn chém đẹp Hàn Tuyết Nhu một vố. Hiệp hai bắt đầu rồi. Trương Tiểu Bàn nhắc một câu. Rốt cuộc hai cô gái cũng nhìn xuống sân, 10 phút sau, Phương Mẫn vui vẻ ra mặt còn Hàn Tuyết Nhu lại hơi buồn bực. Mới có 10 phút, Ninh Sơn Nhất Trung lại ăn thêm một trái. Mà bên Ninh Sơn Nhị Trung đã có người rượu giá. Rõ ràng thể lực không đủ. Nếu cứ vậy thì đối thủ có vào thêm 5 trái nữa cũng không phải không thể. Cho Đường Kim vào a. Trương Tiểu Bàn không nhịn được nữa, đứng trên khán đài gào một câu. Hắn gào câu này, mấy trăm người của Ninh Sơn Nhị Trung như nghe được Chiếu Cần Vương, lập tức đồng thanh. Cho Đường Kim vào. Cho Đường Kim vào. Đám người Ninh Sơn Nhị Trung hô lớn như vậy, khiến người của Nhất Trung ngẩn người, sau đó mờ mịt hỏi nhau. Đường Kim là thằng Lào. Thằng lầy loi danh nắm hả? Không biết ca không quen bọn Nhị Trung. Nghe nói thằng này rất nổi tiếng bên Nhị Trung. Dưới sân Trịnh Vân Hạo chạy tới ghế huấn luyện. Thầy Chu cho Đường Kim vào đi, chúng ta không trụ được rồi. Tôi nói không được là không được. Chu Cương Cường có thế nào cũng không đồng ý. Thầy Chu, như thế không tốt lắm đâu. Một nam sinh đang làm hậu cần góp lời. Trông hắn đeo kính, nhìn khá thư sinh, nhưng hắn lại chính là chủ tịch hội học sinh của Ninh Sơn Nhị Trung Tào Thác. Cuộc thi khiêu chiến trung học vốn chính là do hội học sinh chịu trách nhiệm. Mà Tào Thác đã là học sinh lớp 12. Sắp phải rời vị trí chủ tịch này. Bởi lên 12 thì phải tập trung vào học. Tào Thác cũng không muốn rời đi rồi mà lại phải lưu lại trận thua nhục thế này. Mặc dù Tào Thác không chắc Đường Kim có ngăn cơn sóng dữ được không, nhưng đến nước này, hắn chỉ có thể hy vọng. Nếu không cho Đường Kim vào thì hy vọng cũng chẳng có. Tôi nói không được là không được. Chu Cương Cường hừ mạnh một tiếng. Thầy Chu, nếu thua trận này, thầy có nguyện ý chịu trách nhiệm không? Tào Thác cũng không sợ Chu Cương Cường, dù sao gã chỉ là thầy thể dục. Hơn nữa còn chỉ dạy lớp 10. Nếu cho Đường Kim vào mà vẫn thua thì em chịu trách nhiệm hả? Chu Cương Cường có chút tức giận, hắn không ngờ Tào Thác dám khiêu chiến quyền uy giáo viên của hắn. Thầy Chu, đây là hoạt động của hội học sinh. Dù có thay Đường Kim vào hay không, nếu bị thua thì em vẫn phải chịu trách nhiệm. Tào Thác không chút kiêu ngạo nói. Vừa nói xong thì trên đài lại phát ra tiếng hoan hô, chẳng là Ninh Sơn Nhất Trung đã vào thêm một trái, tỷ số là 6-0. Chu Cương Cường nghỉ đê. Không biết người nào trên đài la một câu. Chu Cương Cường giải tán khỏi đê. Mấy trăm học sinh Nhị Trung cùng nhau hô hào. Bọn họ đã biết là do Chu Cương Cường không cho Đường Kim ra sân. Làm đội mình thua thảm như vậy. Bọn họ chẳng còn quan tâm Chu Cương Cường có phải giáo viên hay không nữa rồi. Nghe thanh âm rợp trời kia, sắc mặt Chu Cương Cường biến ảo một trận, đột nhiên hung hăng vỗ tay. Hừ, các cậu muốn cái gì cũng được. Không nghe huấn luyện viên tôi đây, vậy tôi cũng mặc kệ. Có thua cũng đừng đổ lên đầu tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 206. Tôi ngủ một giấc. Chu Cương Cường ném lại một câu như thế rồi cắp đít bỏ đi. Xùy. Trên khán đài, học sinh Ninh Sơn Nhị Trung lại xùy Chu Cương Cường cách nữa. Tên này đúng là loại giáo viên cực phẩm, bỏ lại một cái cuộc diện rối rắm cứ thế phủi đít bỏ đi. Tào Thác cũng có chút căm tức, loại giáo viên thế này đúng là không đáng được tôn kính. Hắn đã nhìn ra Chu Cương Cường nhận định là trận này không thắng được. Muốn phủi trách nhiệm cho hắn đi đổ vỏ. Trọng tài thay người. Tào Thác cũng quyết định thật nhanh, lập tức ra hiệu. Mà Trịnh Vân Hảo trực tiếp chạy đến bên sân, lớn tiếng gọi Đường Kim. Đường Kim, mau xuống đây. Nhanh đi, thời gian không còn nhiều. Được rồi, anh ra sân đi. Hàn Tuyết Nhu cũng rời khỏi người Đường Kim. Bé cưng, không cho anh một ít khích lệ hay sao? Đường Kim đứng lên cười hì hì một tiếng. Đường nghịch nữa. Hàn Tuyết Nhu có chút câm nín, tên này vẫn còn lãng phí thời gian.

hắn không biết phải xử lý thế nào. Trọng tài biên thổi còi, bóng hợp lệ. Khán đài Ninh Sơn nhị trung một mảnh vui mừng, mà bên nhất trung lại một mảnh tĩnh mịch. Đây, thằng này trốn ra từ đội bóng Thiếu Lâm, hả? Đây chính là bạo lực bóng đá a. Trương Tiểu Bàn lẩm bẩm nói. Cú sút này chẳng có kỹ xảo gì, đúng là chỉ có bạo lực. Đã có mấy đội viên nhất trung ôm đầu ngã xuống đất, có điểm than trời trách đất. Được rồi, mọi người cũng đừng có nóng. Tên Đường Kim bên kia căn bản không phải người. Chúng ta không có bại bởi Ninh Sơn nhị trung. Chẳng qua chỉ bại bởi Đường Kim mà thôi. Số 9 bên nhất trung bắt đầu an ủi người khác. Mười mấy đội viên của nhị trung bắt đầu ôm nhau ăn mừng. Mà Đường Kim lúc này đã đến bên dưới khán đài. Cười rạng rỡ với Hàn Tuyết Nhu. Nè bé cưng, xuống hôn anh một cách nào. Sắc mặt Hàn Tuyết Nhu hơi đỏ lên. Nhưng lại trực tiếp nhảy từ khán đài xuống. Dùng một tư thế vô cùng duyên dáng nhào vào lòng Đường Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0209. Hai người đã ấy ấy chưa? Mặc dù khán đài không cao nhưng nhảy xuống như vậy vẫn rất nguy hiểm. Nhiều nữ sinh đã kinh hô. Chẳng qua. Các nàng nhanh chóng phát hiện ra mình chỉ lo lắng xuân. Bởi Hàn Tuyết Nhu đã rơi thẳng vào trong ngực Đường Kim. Sau đó chủ động dâng môi thơm cho hắn. Hơn ngàn ánh mắt chăm chú. Hai người không coi ai ra gì mà hôn hít. Đây là phương thức ăn mừng hiếm gặp trong đám học sinh trung học. Khiến cho không ít người ồn ào. Cũng làm cho không ít nam sinh ghen tị. Nữ sinh hâm mộ. Mà Phương Mẫn ở trên sân thì lại mang vẻ mặt phức tạp, nàng nhỏ giọng nói. Lần trước nhìn thấy Đường Kim ở quán bowling. Mình còn tưởng Hàn Tuyết Nhu bị mờ mắt rồi. Giờ mới biết. Cái đôi mắt để lên rời kia làm sao tìm lộn bạn trai được. Cũng tại mình mắt kém a. Ánh mắt của em bây giờ cũng không tệ mà. Ngả Liên mở miệng nói. Đúng thế, bây giờ em đã sáng mắt ra nhiều rồi. Phương Mẫn cười ngọt ngào. Hàn Tuyết Nhu đẹp như vậy cũng chỉ có Đường Kim mới trấn áp được. Chẳng qua em thấy Hàn Tuyết Nhu chưa chắc giữ được Đường Kim, sau này chưa chắc cô ấy đã vui vẻ bằng em đâu. Trước mắt bao người, Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu hôn hít tới hơn 3 phút rồi mới tách ra. Mà lúc này trọng tài cũng tuyên bố trận đấu kết thúc. Dù tỷ số hòa 6-6, nhưng Ninh Sơn nhất trung đã từ bỏ loạt penalty chủ động nhận thua. Nói cách khác, rốt cuộc Ninh Sơn nhị trung cũng giành được chiến thắng ngày hôm nay. Một đám người chạy ăn mừng, mà Tào Thác lại đi tới nói. Đường Kim, hội học sinh chuẩn bị mở hội ăn mừng, cậu cũng tới chứ? Không đi, tôi muốn đi chơi với gấu. Đường Kim lắc đầu. Đúng thế, bọn tôi có hẹn với bạn rồi. Hàn Tuyết Nhu cũng nói. Sau đó nàng hô một câu lên khán đài. Phương Mẫn, cậu thua rồi nhé, chuẩn bị mời cơm bọn tôi đi. Được rồi, tôi mời là được. Phương Mẫn đáp một tiếng. Vậy cũng được, nếu các cậu đã có hẹn từ trước thì tôi cũng không ép nữa. Tào Thác cũng có chút bất đắc dĩ, rồi lại nhỏ giọng nói một câu. Dù thế nào đi nữa, lần này thực sự đa tạ cậu, Đường Kim. Không cần cảm ơn, tôi chỉ đùa nghịch một chút mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói một câu rồi ôm eo Hàn Tuyết Nhu đi mất. Hai người nhanh chóng rời khỏi sân bóng. Còn về hoạt động ăn mừng của hội học sinh thì cũng chỉ là đi liên hoan. Nhiều nhất cũng chỉ đi kỹ thuật viên. Đường Kim cũng chẳng quá hứng thú với chuyện này, hắn cũng không quen đi ăn với nhiều người như vậy. Ngồi đợi trong phê gia di một lúc vẫn không thấy Phương Mẫn đâu. Lại nhận được tin nhắn của nàng. Phương Mẫn nói muốn về ký túc xá một chuyến. Bảo Hàn Tuyết Nhu đến thẳng quán lẩu Ngưu Hoàn ở cách đó không xa đợi trước. Hàn Tuyết Nhu khởi động xe ra khỏi Ninh Sơn nhất trung, nhanh chóng tìm được quán lẩu Ngưu Hoàn kia. Hai người cũng lười đợi bên ngoài, trực tiếp vào trong gọi món. Đợi hơn 10 phút sau, lúc Phương Mẫn và Ngả Liên xuất hiện thì đã có thể mở bữa tiệc lớn được rồi. Tới, ăn thôi. Đường Kim cầm đũa, bộ dạng như chủ nhân mời hai người kia, nói xong tự mình gắp một miếng thịt bò viên bỏ vào miệng. Hàn Tuyết Nhu lại nhẹ nhàng cười với Phương Mẫn. Cậu đã mang đủ tiền chưa đấy? lát nữa mà không tính tiền được thì ở lại rửa bát nha. Tất nhiên là mang đủ, hai người cứ ăn hết mình đi. Phương Mẫn vỗ ngực đảm bảo. Đồng thời trong lòng thầm nói. Quán lẩu này ăn hết mấy trăm đắt là nhiều. Nàng mang 1.000 tệ. Sao mà không đủ? Chẳng qua, sau nửa giờ, nàng bắt đầu thấy đúng là không đủ thật. Lại qua nửa giờ, Phương Mẫn đã xác nhận 1.000 tệ chắc chắn không đủ. Lại qua nửa giờ nữa, Phương Mẫn đứng lên. Mọi người ăn trước, tôi đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Phương Mẫn định về lấy thêm ít tiền, nếu không nàng phải ở lại rửa bát thật mất. Hàn Tuyết Nhu có chút hả hê nhìn Phương Mẫn. Sao thế? Không mang đủ tiền hả? Không có, tôi chỉ định ra ngoài gọi điện mà thôi. Phương Mẫn phủ nhận. Đừng giả vờ, tôi biết thừa cậu không mang đủ tiền. Hàn Tuyết Nhu nhìn thoáng qua Đường Kim đang chiến đấu quên mình, vẻ mặt nhất thời cổ quái. Phương Mẫn, tôi đã nói từ đầu, Đường Kim ăn rất khỏe, ai bảo cậu không tin. Phương Mẫn thầm oán Hàn Tuyết Nhu, nàng làm sao mà biết Đường Kim ăn lắm như thế. Thấy Phương Mẫn buồn bực, Hàn Tuyết Nhu lại cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, cậu cũng không cần về lấy tiền, bữa này để tôi trả là được. Vậy sao được? Tôi đánh cuộc chịu thua thì phải mời, đã nói trước rồi mà. Phương Mẫn cự tuyệt tính toán của Hàn Tuyết Nhu. Mặc dù nhà tôi không có giàu như nhà cậu, nhưng trả tiền bữa này vẫn là thừa sức. Phương Mẫn đừng có lo, trên người anh cũng còn 1.000 tệ, chắc là đủ rồi. Ngả Liên mở miệng nói. Phương Mẫn không nói gì, theo bản năng liếc Đường Kim một cái, còn phải xem tên này ăn bao nhiêu nữa à. May mà lúc này Đường Kim đã buông đũa, cầm giấy lau miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Rốt cuộc cũng no. Phương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, còn may à. Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim nhà cậu ăn khỏe như vậy, cậu chịu được à? Phương Mẫn nhỏ giọng nói với Hàn Tuyết Nhu. Có cái gì mà không chịu được? Đừng nói anh ấy không tiêu tiền của mình, cho dù có tiêu đi nữa thì cũng chẳng sao. Hàn Tuyết Nhu khinh thường nói. Ai? Tôi không có nói cái này, tôi nói là cái đó, cái kia, cái ấy. Buổi tối đó, cái này, nọ. Phương Mẫn không nói rõ ràng, hình như có vẻ hơi tế nhị. Hàn Tuyết Nhu cũng đã nghe ra, đỏ mặt hừ một cái. Phương Mẫn cậu thật háo sắc. Tôi đang quan tâm cậu mà, tôi nghe nói đàn ông ăn càng khỏe thì khí lực lại càng lớn. Phương Mẫn cười hì hì một tiếng, sau đó tò mò hỏi. Ai, nói thật. Hai người đã ấy ấy chưa? Tôi thấy hai người thân mật như vậy. Nói cậu háo sắc còn chối. Hàn Tuyết Nhu trợn mắt nhìn Phương Mẫn một cái. Tôi cũng không có tùy tiện như vậy. Cũng không thể coi là tùy tiện được. Giờ là niên đại nào rồi? Lúc vào cấp 2 thì đã có rất nhiều bạn học làm thế rồi. Phương Mẫn có chút không phục. Thật ra Hàn Tuyết Nhu cũng biết chuyện này. Hiện tại lối sống cởi mở, học sinh cấp 2 đi mướn phòng còn có. Chẳng qua, nàng thấy như thế quá tùy tiện. Ít nhất nàng không thể nào chấp nhận con gái còn nhỏ mà đã tí tởn làm thế với con trai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0210. Xe không cần nổ máy. Thấy Hàn Tuyết Nhu không nói lời nào, Phương Mẫn nói tiếp. Ai, tuần trước tôi đã cố ý lên diễn đàn nhị trung tìm tư liệu của Đường Kim. Tôi phát hiện ra. Tình địch của cậu rất là cường đại. Cậu nên cố gắng thêm nha. Hình như Đường Kim rất được các cô gái chào đón đó. Gì chứ? Tôi chả thèm lo, tôi cũng đâu có thua kém người khác. Hàn Tuyết Nhu nói thế nhưng trong lòng lại cảm thấy là lạ. Tôi nói với cậu nha. Người như Đường Kim nhất định là có một đám con gái thương thầm. Nếu cậu không muốn chia tay thì nên nghĩ cách kiếm một địa vị trong lòng hắn mới được. Phương Mẫn nhỏ giọng nói. Nếu cậu nhận ra không thể nào làm người cuối cùng của hắn, vậy thì đơn giản nhất là làm người đầu tiên. Ồ, chẳng qua nhớ đâu tên này đã có người khác rồi thì sao? Phương Mẫn, à sắc nữ này, đưa ra cái chủ ý thối tha gì vậy? Hàn Tuyết Nhu thấp giọng mắng. Nàng lần đầu tiên biết được Phương Mẫn bát quái như vậy. Đây cũng không phải chủ ý thối tha. Tóm lại, vì là bằng hữu chân chính nên tôi mới nói cho cậu.

Tô Vân Phỉ nhất thời có chút tức giận, thiếu chút nữa đã nổi xung. Nhưng nàng lại nhanh chóng nhìn xuống. Bất chợt trong đầu nàng hiện lên sáng ý, liền đáp. Nếu thật sự em không muốn học tiếng Anh, vậy cũng không phải không được. Nhưng em phải đáp ứng cô một điều kiện. Điều kiện gì? Đường Kim nhất thời có chút hưng phấn. Thật ra thì đơn giản lắm, mỗi sáng chạy bộ với cô là được rồi. Tô Vân Phỉ nói. Cô Tô, nói là phải giữ lời. Chỉ cần em chạy bộ với cô là không phải học tiếng Anh nữa, đúng không? Đường Kim nhất thời thấy khó tin. Điều kiện này của Tô Vân Phỉ thực sự quá tốt. Nếu như giờ tiếng Anh là một địa ngục khổ ải, vậy thì chạy bộ với mỹ nữ lão sư tuyệt đối là thiên đường hạnh phúc. Tôi là cô giáo, tất nhiên không lừa em rồi. Tô Vân Phỉ cười nhạt. Nhưng mà em cũng phải giữ lời, sau này sáng nào cũng phải chạy bộ với cô. Cô Tô, một lời đã định. Đường Kim nhất thời vui vẻ không thôi. Giờ tiếng Anh đáng ghét cũng đã biến mất, mà mỹ nữ lão sư không hề đáng ghét vẫn còn đây. Kết quả quá hoàn mỹ. Tốt, một lời đã định. Trên mặt Tô Vân Phỉ cũng lộ ra nụ cười. Trong mắt còn có ít mùi vị cổ quái. Dường như có cảm giác giống như âm mưu đã thực hiện được. Chạy xong hai vòng, tâm tình của Đường Kim tốt lên, chủ động mời Tô Vân Phỉ. Cô Tô, em mời cô ăn sáng nhé. Không cần. Tô Vân Phỉ lại lắc đầu. Cô phải về đi tắm, một mình em đi ăn đi. Cũng được, vậy gặp lại cô sau nha. Đường Kim rất vui vẻ chạy đi, sau đó bắt đầu mơ ước cuộc sống tươi đẹp khi không phải học tiếng Anh nữa. Nhìn bóng lưng vui vẻ của Đường Kim, Tô Vân Phỉ lẩm bẩm trong miệng. Nếu sáng mai em còn vui vẻ như vậy thì thật tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0213. Trường Trung Vũ. Mặc dù tâm tình của Đường Kim đã tốt lên, nhưng khí trời lại không như thế. Đường Kim vừa ra khỏi cổng trường thì mưa đã lất phất rơi. Đang chuẩn bị vào phòng bếp của mình, Đường Kim liền thấy một chiếc Lamborghini quen thuộc tới gần. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa trường học, sau đó tài xế Tiếu Thiền xinh đẹp nhảy từ trên xe xuống. Tiếu Thiền nhìn Đường Kim một cái, không chào hỏi gì hắn chạy thẳng vào trong trường. Ê, Tiếu Thiền! Đường Kim cảm thấy tình huống này quá rườm rà, la lên một câu. Đồ lừa đảo, đừng gọi tôi. Tiếu Thiền cũng ngừng lại, nhưng lại thở phì phì trợn mắt nhìn Đường Kim một cái. Đường Kim nhất thời bất mãn. Nè, Tiếu Thiền, quen biết thì quen biết, nhưng cậu cũng không thể phỉ báng tôi nha. Tôi lừa đảo hồi nào? Cậu lừa tôi, nói giúp tôi đoạt giải nhất, còn dám nói mình không phải lừa đảo à? Tiếu Thiền tức giận nói. Tôi không thèm nói với cậu. Tôi hẹn thương lượng tiết mục với giáo viên rồi. Không có thời gian đùa với cậu. Thương lượng tiết mục cái gì? Tôi đã nghĩ kỹ tiết mục rồi, đảm bảo có thể giúp cậu đoạt giải nhất. Đường Kim nhìn chằm chằm Tiếu Thiền. Nhưng cậu lại nói tôi lừa đảo, tôi tìm người khác. Tiếu Thiền đang định đi, nhưng nghe được câu này, nàng vẫn không thể nhịn được. Cậu nói, cậu định cho tôi biểu diễn cái gì? Thật ra thì, chỉ cần tôi nói tiết mục này ra là cậu có thể biết chắc mình đứng đầu. Đường Kim cười hì hì. Cậu xem đi, Tần Thủy Giao khiêu vũ, Hàn Tuyết Nhu đàn piano. Chúng ta nha, khiêu vũ trên đàn piano là tốt nhất. Tiếu Thiền nhìn chằm chằm Đường Kim tức giận nói. Cậu lại đùa bỡn tôi hả? Làm sao khiêu vũ trên piano được? Nghe nói qua trưởng trung vũ chưa? Khiêu vũ trong lòng bàn tay. Đường Kim nghiêm trang nhìn Tiếu Thiền. Trong lòng bàn tay còn khiêu vũ được, huống chi là ở trên cây đàn. Cậu cho tôi là Triệu Phi Yến à? Tiếu Thiền liếc Đường Kim một cái. Hơn nữa, cái kia cũng chỉ là truyền thuyết, Triệu Phi Yến chưa chắc đã nhảy được điệu múa đó. Triệu Phi Yến làm được không thì không biết, nhưng chỉ cần tôi nguyện ý, ai cũng có thể khiêu vũ trong lòng bàn tay tôi. Đường Kim nghiêm trang nói. Tiếu Thiền bĩu môi. Chém gió cũng không mất tiền, cậu cứ chém tiếp đi. Đường Kim thở dài một hơi. Thân là một người đàn ông vĩ đại, sao tôi luôn gặp chuyện bi ai dứa vậy nè. Những cô bé non nớt kia làm sao hiểu được sự vĩ đại của tôi đây. Cậu, Tiếu Thiền giận rồi, nàng còn bé cái gì? Tên đáng chết này vĩ đại cái quái gì chứ? Nhìn Tiếu Thiền giận đến mức mặt đỏ ké, Đường Kim vẫn cực kỳ nghiêm túc. Không cần đỏ mặt xấu hổ. Người đàn ông vĩ đại như tôi đây chắc chắn không so đo với cô bé con chưa trải mùi đời như cậu. Thế này đi, bây giờ tôi với cậu biểu diễn trường trung vũ một chút, vậy thì cậu không nói được gì nữa rồi. Nửa câu trước của Đường Kim tí nữa làm Tiếu Thiền tức hộc máu, nhưng nửa câu sau lại làm cho nàng nguôi giận. Biểu diễn kiểu gì? Đi theo tôi. Đường Kim đi trước. Tiếu Thiền hơi do dự một chút, nhưng vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ, cất bước đi theo. Bước vào phòng bếp của Đường Kim. Giống như ngày thường, hắn lại thấy được yêu tinh Tống Oanh. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đây là chỗ nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiếu Thiền đã thấy được Tống Oanh. Nàng nhất thời sửng sốt, mặc dù không biết tên Tống Oanh, nhưng nàng vẫn nhớ như in cô nàng này. Nàng còn nhớ, đây chính là cô gái trước mặt bao người cho Đường Kim sờ meo meo. Không nghi ngờ gì nữa, Tống Oanh là cô gái có thể đả kích lòng tự tin của nữ sinh khác. Dù là dung mạo hay vóc người đều vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù Tiếu Thiền cũng rất đẹp, nhưng nhìn thấy Tống Oanh, nàng vẫn không khỏi cảm thấy tự ti. Xin chào, tôi là Tống Oanh, mời ngồi. Tống Oanh khẽ mỉm cười với Tiếu Thiền. Xin chào, tôi. Tôi là Tiếu Thiền. Tiếu Thiền nhất thời lắp bắp. Đến đây, giúp anh biểu diễn. Đường Kim cười hì hì với Tống Oanh. Vươn tay trái ra. Kéo tay phải Tống Oanh. Sau đó lại duỗi bàn tay trái ra. Hướng về phía trước. Cứ thế đặt ngang trong không trung, sau đó nói với Tống Oanh. Nào, nhảy lên tay anh. Vâng. Tống Oanh cười ngọt ngào, thân thể đột nhiên nhảy lên. Một giây sau, bàn chân ngọc tinh khiết kia đã giẫm lên tay hắn. Hai chân khép lại, thân thể ổn định dị thường. Tiếu Thiền nhất thời trợn mắt há hốc mồm, cái này. Thế mà cũng được hả? Nào, hôn một cái. Đường Kim cười rạng rỡ một tiếng. Thân thể Tống Oanh bỗng nhiên cong lại, chân không động, thân thể lại vô cùng ưu mỹ, đồng thời có vẻ dịu dị cúi xuống. Cánh môi mỏng như anh đào kia đã ép lên đôi môi Đường Kim. Cả người Tiếu Thiền như hóa đá, chuyện có độ khó cao như vậy mà cũng làm được à? Tiếu Thiền khó tin xoa xoa mắt, sau đó lại phát hiện hai người kia vẫn đang hôn nhau. Rốt cuộc nàng cũng hiểu không phải mình hoa mắt. Mặc dù Tống Oanh không khiêu vũ, nhưng lúc này nàng cũng tin tưởng, nếu Tống Oanh có nhảy trên tay Đường Kim thì cũng không phải là không được. Cho đến khi Tống Oanh nhẹ nhàng nhảy từ tay Đường Kim xuống, Tiếu Thiền vẫn còn hơi sờ sợ. Mà lúc này Đường Kim lại mở miệng hỏi, giờ thì tin tôi rất vĩ đại chưa? Đường Kim vừa hỏi vậy, rốt cuộc Tiếu Thiền cũng phục hồi tinh thần. Mặc dù câu này rất là tự luyến, nhưng Tiếu Thiền không thừa nhận cũng không được. Tên này thật có bản lĩnh, chỉ dùng một tay đã nâng được Tống Oanh lên, chuyện này cũng không dễ a. Chẳng qua Tiếu Thiền vẫn hơi lo lắng, nàng vẫn phải hỏi một câu. Tôi có thể đứng vững được hay sao? Tôi nói rồi, chỉ cần tôi nguyện ý thì cậu có thể đứng được. Đường Kim mười phần tự tin, sau đó hỏi ngược lại. Sao hả? Bây giờ muốn thử cảm giác khiêu vũ trên piano không? Tiếu Thiền suy nghĩ một chút, sau đó quyết định. Vậy chúng ta đi tìm nơi có đàn thử một chút đi. Tôi ăn sáng trước đã. Đường Kim cũng không có đi ngay. Rất nhanh, Đường Kim bắt đầu ăn sáng trong sự hầu hạ của Tống Oanh. Mà Tiếu Thiền bắt đầu lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc. Chờ Đường Kim ăn xong, nàng có chút gấp gáp thúc giục. Tôi đã liên lạc được chỗ rồi, chúng ta đi mau. Được rồi. Đường Kim cũng không chậm trễ. Với chuyện này, thật ra hắn chẳng để ý. Nhưng dù sao nó cũng quan hệ đến vụ cá cược với hai cô nàng kia. Chẳng qua, hai phút sau, Đường Kim bắt đầu có chút buồn bực chất vấn Tiếu Thiền. Đây chính là chỗ mà cậu tìm. Chỗ này, rõ ràng là phòng ăn kinh điển tương đối lừa tình mà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0214. Bà ly trên piano. Cũng không phải tới đây ăn cơm, cậu sợ cái gì? Tiếu Thiền tức giận nói một câu,

mặc dù lấy Tiếu Thiền làm chủ, nhưng lúc cậu giữ thăng bằng cho Tiếu Thiền thì cũng có thể làm thêm động tác khác. Mặt khác, cậu cũng cần thỉnh thoảng đánh đàn một chút, giữ vững sự liền mạch của khúc nhạc. Điều này không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Đường Kim đáp ứng rất sáng khoái. Mặc dù hắn cảm thấy Tập Phong đánh piano cũng chẳng ra sao, nhưng hắn lại rất hài lòng với ý tưởng này. Vậy thì tốt. Tập Phong khó có thể che giấu hưng phấn trong lòng. Khúc nhạc và điệu múa cụ thể thì còn cần suy nghĩ lại. Vậy đi. Tiếu Thiền hẳn là không quen giữ thăng bằng trong không trung. Hôm nay hai người luyện tập trước một chút. Các em thấy thế nào? Em thì không sao, dù sao em cũng rảnh mà. Tiếu Thiền nhìn Đường Kim. Nè, cậu có rảnh không? Tạm thời đang rảnh. Đường Kim thuận miệng nói. Tóm lại cậu cứ yên tâm đi, trước khi biểu diễn, khi nào có thời gian rảnh là tôi sẽ đến tập với cậu. Vậy được, các em tập trước đi. Yên tâm, sẽ không có ai quấy rầy đâu. Thầy sẽ đóng cửa trong thời gian này. Tập Phong dường như còn coi trọng chuyện này hơn cả hai người Đường Kim và Tiếu Thiền. Cái phòng ăn lừa tình này nên sớm đóng cửa rồi. Đường Kim nói thầm một câu, chẳng qua lại nói với Tiếu Thiền một câu khác. Bắt đầu luyện thôi. Cả buổi sáng, Đường Kim đều ở đây luyện tập với Tiếu Thiền. Chẳng qua, muốn Tiếu Thiền quen thuộc cảm giác khiêu vũ trong không trung cũng không có dễ như vậy. May mà Tiếu Thiền chưa có ngã lần nào, chẳng qua chỉ ôm đầu Đường Kim hơn 10 lần thôi. Cũng vì vậy, đến lúc luyện tập xong, Đường Kim không nhịn được cảm khái. Tiếu Thiền quả thật cậu yêu tôi quá nhiều a. Tiếu Thiền liếc Đường Kim một cái, cũng chả thèm cãi nhau. Hiện tại nàng hơi choáng qua một buổi sáng, nàng bắt đầu mắc chứng, sợ độ thấp, rồi. Tôi đi ăn cơm trước. Đường Kim đi ra ngoài trước. Sắp tới cửa, đột nhiên hắn lại nhớ tới một việc. Ai, Tiếu Thiền, cậu ngàn vạn lần đừng có nói chuyện này ra nha. Đặc biệt không được cho hai cô nàng kia biết. Biết rồi, tôi còn đang sợ cậu giải gái mà khai ra nè. Tiếu Thiền tức giận nói. Mưa đã tạnh. Khí trời vẫn hơi âm u. Đường Kim ra khỏi phòng ăn kinh điển, đang định vào phòng bếp cách đó không xa ăn trưa, đột nhiên lại nhận được điện của Nhạc Trung Hằng. Đường Kim, tôi mới về Ninh Sơn, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0215. Người đó chính là tôi. À, ông có thể tới Ninh Sơn Nhị Trung. Ở Cần Tổng Chính có nơi gọi là phòng bếp của Đường Kim. Tôi đợi ông trong đó. Đường Kim chả thèm để ý. Đường Kim, chúng tôi cần cậu tới đây một chuyến. Nhạc Trung Hằng không đồng ý. Chúng tôi có không ít người đang ở cửa ngôi biệt thự trên núi kia chờ cậu. Biệt thự ở trên núi. Đường Kim sửng sốt. Không sai, đúng là ở đó, cậu mau tới đây đi. Nhạc Trung Hằng hồi đáp. Sau đó cúp điện thoại. Không ít người cửa biệt thự. Đường Kim nhất thời bận tâm, đám người này không phải định đoạt biệt thự của hắn chứ? Không thể được, hắn phải đi ngay. Ngay cả bữa trưa cũng không cần, Đường Kim dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới núi Ninh Sơn. Hắn đã phát hiện quả nhiên cửa biệt thự đứng không ít người, còn hai chiếc xe nữa. Trong đó có một chiếc Audi Q7 tương đối ngon. Nhưng chiếc còn lại là Santana cũ rích. Lộ ra vẻ bủn xỉn nào đó. Điều này làm Đường Kim không khỏi cảm khái, ám kiếm đúng là nghèo nha, đúng là không thể bị với Tiềm Long được. Nhìn lướt qua đám người, Đường Kim rốt cuộc cũng đếm được tổng cộng có 9 người, 6 nam 3 nữ. Mà Đường Kim chỉ biết một người duy nhất là Nhạc Trung Hằng. Tầm mắt Đường Kim rơi lên người một người phụ nữ, đó là một cô gái tóc ngắn đang nhìn cửa chính biệt thự. Vóc người nàng cao gầy, chân dài mông tròn, chỉ nhìn bóng lưng của nàng tuyệt đối là một vưu vật. Bộ đồ sàn di hơi rộng thùng thình kia không thể che giấu được vóc người thành thục của nàng. Đường Kim, cậu tới rồi. Nhạc Trung Hằng thấy Đường Kim đầu tiên, lập tức bắt chuyện. Mà lúc này cô gái tóc ngắn mặc đồ sàn di cũng xoay người lại. Đường Kim liếc ngực người ta đầu tiên, lại cảm khái đúng là một vưu vật, một lần nữa. Nhưng một giây sau, nhìn thấy gương mặt của nàng, hắn lại trở nên buồn bực. Là tên khốn kiếp nào làm chuyện thất đức vậy? cô gái nhìn qua mới khoảng 24-25 này vốn có một gương mặt rất xinh đẹp. Nửa bên mặt trái của nàng thực sự là thiên tiên, nhưng bên má phải lại có một vết sẹo dài gần 10 phân. Vết sẹo thật dài kia đã hoàn toàn xé rách gương mặt tuyệt mỹ ấy. Làm người ta chẳng thấy được nửa điểm mỹ cảm, ngược lại có mấy phần cảm giác dữ tợn. Cậu là Đường Kim. Cô gái mặc đồ sàn di mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng rất bình thản. Không phải là ôn hòa. Cũng không có lạnh lùng. Mà là một loại bình thản đến cùng cực. Chẳng có chút tình cảm nào. Không buồn chẳng vui, không giận không oán. Không sai, tôi chính là Đường Kim. Đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Đường Kim gật đầu, sau đó rất chăm chú nhìn nàng. Tôi có thể hỏi chị một việc không? Hỏi đi. Cô gái nhàn nhạt hồi đáp. Mặt của chị là do ai làm? Đường Kim rất chăm chú hỏi. Hắn vừa nói vậy, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Nhạc Trung Hằng lại càng khẩn trương. Đường Kim đừng nói lung tung. Mà những người khác đều quái dị nhìn Đường Kim, có mấy người còn dùng ánh mắt hả hê. Thằng này đúng là chán sống, loại vấn đề này rõ ràng không nên hỏi, hắn lại nói toạc móng heo ra. Cô cái mặc đồ sàn di vẫn bình tĩnh. Đây không phải vấn đề cậu nên hỏi. Nhưng tôi thật sự muốn biết mà. Đường Kim vẫn rất là chân thành. Nhạc Trung Hằng lúc này có ý nghĩ muốn đập đầu tự sát. Hắn đã sớm biết thằng nhãi này không biết giữ mồm. Nhưng hắn không ngờ được nó lại thiểu năng như thế. Bây giờ mà vẫn còn hỏi tiếp à? Trước khi trả lời vấn đề này, tôi cần nói với cậu hai việc. Cô gái thản nhiên nói. Thứ nhất, tôi tên là Ninh Tâm Tính. Trong 4 tháng tiếp theo, tôi là huấn luyện viên của cậu, cũng là cấp trên của cậu. Cho nên, trước khi hỏi tôi chuyện gì, cậu phải gọi tôi là huấn luyện viên Ninh. Hơi dừng lại một chút, Ninh Tâm Tính lại nói. Thứ hai, muốn hỏi huấn luyện viên bất cứ điều gì, cậu cũng cần có lý do hợp lý. Nếu tôi cảm thấy lý do đầy đủ, tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn. Nè, xuề trái. Lão Nhạc, sao tự nhiên tôi lại có thêm một huấn luyện viên rồi? Đường Kim nhất thời có chút sững sờ. Nhưng không đợi Nhạc Trung Hằng trả lời, hắn đã lập tức nói. Thôi quên đi, không truy cứu chuyện này vội. Huấn luyện viên Ninh, tôi muốn biết kẻ nào đã biến mặt chị thành như vậy, bởi vì tôi muốn giết hắn. Tại sao phải giết hắn? Ninh Tâm Tính nhàn nhạt hỏi. Huấn luyện viên, mỹ nữ cũng là tài nguyên khan hiếm nha, đầu năm nay tìm mỹ nữ không có dễ. Chị vốn là một siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng lại bị người ta để lại sẹo. Loại hành vi này đúng là không thể tha thứ. Không riêng gì tôi. Bất cứ một người đàn ông nào cũng nên giết chết tên thất đức đó. Đường Kim ra vẻ phẫn nộ vì nghĩa. Trên mặt Ninh Tâm Tính lộ ra vẻ quái dị, nàng ngó chừng Đường Kim khoảng 3 giây, sau đó thản nhiên nói. Được rồi, vậy tôi nói cho cậu, là ai? Nói cho tôi biết hắn ở đâu. Tôi đi xử hắn. Đường Kim lập tức nói. Người này đang đứng trước mặt cậu. Ninh Tâm Tính thản nhiên nói. Bởi vì, người đó chính là tôi. Hả? Đường Kim há to mồm, nhất thời khó mà tin được. Chị tự biến mình thành như vậy. Hiện giờ còn muốn giết tôi không? Ninh Tâm Tính nhàn nhạt hỏi. Đường Kim buồn bực rồi, làm trò mãi, hóa ra mỹ nữ Ninh Tâm Tính này lại là lại thích tự ngược nha. Không khí thoáng cái trở nên rủi rị, Nhạc Trung Hằng lại kịp thời bồi một câu. Đường Kim mở cửa trước đã, cho mọi người vào thôi. Được rồi. Đường Kim ỉu xìu mở cửa, cũng không có cho vào ngay. À. Nói rõ từ đầu. Chỗ này là của tôi. Các người tạm thời trông nhà hộ tôi cũng được. Nhưng không được cướp chỗ của tôi nha. Yên tâm, không ai muốn cướp chỗ của cậu, nhưng chúng tôi cần sử dụng một thời gian ngắn. Ninh Tâm Tính thản nhiên nói. Muốn dùng bao lâu? Vượt quá 3 ngày là phải trả tiền nhà. Đường Kim nghiêm trang nói. Mọi người một trận tâm nín, thằng ôn này thật quá tham tiền. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ trả tiền thuê nhà. Ninh Tâm Tính lại đáp ứng. Rốt cuộc Đường Kim cũng yên lòng. Xoay người đi vào trước. Mà đám người kia cũng theo sau. Cùng đu đến một phòng khách lớn ở lầu 1 biệt thự. Đường Kim ám kiếm quyết định thành lập một trụ sở tạm thời ở thành phố Ninh Sơn. Mà tôi chính là người phụ trách trụ sở này, Nhạc Trung Hằng chịu trách nhiệm hậu cần. Mặt khác, đây là Lục Ly, cũng là huấn luyện viên của các cậu. Còn về 6 người kia thì cũng giống cậu, là thành viên mới của ám kiếm. Trong mấy tháng tiếp theo có thể sẽ có thêm thành viên mới gia nhập. Ninh Tâm Tính nhanh chóng nói ra mục đích thật sự của những người này khi tới đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0216. Quyền lực của chủ nhà. Lục Ly trong miệng Ninh Tâm Tính là một người đàn ông chừng 30 tuổi, khẩu người không lớn, nhưng ánh mắt có vẻ bén nhọn. Thật ra hắn không mặc đồ sàn di, mà là đồ tây trang phục của một tri thức bình thường. Còn về 6 thành viên mới, Ninh Tâm Tính cũng không giới thiệu cụ thể, hiển nhiên muốn để họ tự giới thiệu. Đường Kim, quyết định này hơi đột nhiên, tôi cũng không thể báo trước cho cậu, hy vọng cậu đừng trách móc. Nhạc Trung Hằng mở miệng nói một câu. Không sao, chỉ cần trả tiền thuê nhà là được. Đường Kim ra vẻ không để ý, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng. Huấn luyện viên Ninh, nếu không, chúng ta thương lượng giá thuê nhà cụ thể trước nhá. Mọi người lại câm nín lần nữa, thằng này tham tiền có cảnh giới A. Cậu muốn bao nhiêu? Giọng nói của Ninh Tâm Tính vẫn bình thản, hiển nhiên độ hàm dưỡng của nàng rất là cao. Biệt thự lớn như vậy, 1 tháng 1 vạn được không? Đường Kim suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ 1 vạn. Nhạc Trung Hằng thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng thấy hoàn hảo. Mặc dù thằng này hơi tham, nhưng thực sự không hết giá trên trời. Ngôi biệt thự lớn như vậy, 10 ca suyệt trái tháng cũng không phải là đắt. Không thành vấn đề, 1 vạn thì 1 vạn. Ninh Tâm Tính cũng thấy cái giá này khá mềm. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại bổ sung một câu. Là mỗi người 1 vạn. Mỗi người 1 vạn. Ninh Tâm Tính khẽ cau mày. Không sai, huấn luyện viên Ninh, đưa tiền trước đi. Đường Kim cười hì hì, chìa tay ra với Ninh Tâm Tính. Nhạc Trung Hằng vội vàng tiếp lời. Đường Kim, tôi là người phụ trách hậu cần. Cứ tìm tôi nói chuyện là được rồi. À, tất nhiên ông cũng cần trả, lấy ra đi. Đường Kim cũng chìa tay với Nhạc Trung Hằng, lại nhìn lướt qua tất cả mọi người. Mỗi người 1 vạn, chỉ cần tiền mặt, không lấy chi phiếu. Đường Kim, chờ lát nữa tôi lấy 9 vạn tiền nhà đưa cho cậu là được. Đọc truyện với http ne xuyệt trái. Nhạc Trung Hằng nhíu mày nói. Không được, tiền thuê của ai người đó trả. Đường Kim lại lắc đầu, nghiêm trang nói. Về sau, tôi chính là chủ nhà của các người. Cho nên, các người nhất định phải tôn kính chủ nhà, nếu không, tôi có thể sử dụng quyền lực gia chủ. Chủ nhà có quyền lực gì nha? Một cô bé có vẻ giống con trai lên tiếng, cô bé chính là 1 trong 6 người nọ, thoạt nhìn tuổi cũng chưa đến 20. À, chính là quyền lực tùy thời đuổi các người ra ngoài. Đường Kim nghiêm trang nói. Mọi người chín mặt nhìn nhau, náo hơn, o, y, y, lâu, hóa ra thằng này không phải vì tiền. Hình như hắn muốn quyền lực cao nhất ở đây nha. Theo ý hắn, chẳng phải ngay cả Ninh Tâm Tính cũng có thể tùy tiện đuổi đi sao? Ninh Tâm Tính khẽ cau mày, hiển nhiên cũng nhìn ra dụng ý thật sự của Đường Kim. Nhưng nàng còn chưa nói chuyện thì đã có kẻ không nhịn được. Đường Kim, làm trò đủ chưa? Tao nhịn mày lâu rồi, mày cho rằng mày là cái gì? Chủ nhà cái gì? Mày cho rằng chỗ này là của mày chắc? Tao cho mày biết. Cho dù nơi đây đứng tên mày thì thực chất vẫn là tài sản ám kiếm. Bọn tao muốn ở thì ở. Muốn đi thì đi. Mày không xen vào được. Đó cũng là 1 trong 6 người. Tên này chừng 20. Lớn lên mi thanh mục tú. Vóc người cao lớn. Rất có tiềm chất làm tiểu bạc kiểm. Đường Kim nhìn thẳng mặt trắng này, lười biếng nói. À, chúc mừng. Chú không cần nhìn anh nữa đâu, giờ thì cút đi được rồi. Mày bảo ai cút? Thằng mặt trắng bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Đường Kim. Nói cho mày biết. Mày ra vẻ trước mặt ai thì được, đừng có ra vẻ với Hoắc Đông Hảo tao. Đường Kim nhìn Ninh Tâm Tính, rất chân thành nói. Huấn luyện viên, thật ra tôi rất tôn trọng chị. Cho nên thằng này cũng nên để chị đuổi đi nha. không khí trong nhà trở nên quái dị, Ninh Tâm Tính không nói gì, tất cả mọi người cũng không nói. Đuổi tao đi. Ha ha ha, thật buồn cười. Hoắc Đông Hảo thấy Ninh Tâm Tính không nói chuyện, nhất thời cũng có chút đắc ý. Đường Kim, xem ra mày vẫn chưa hiểu tình huống. Để tao nói cho mày biết vậy, hiện tại trong trụ sở Ninh Sơn, người quan trọng nhất không phải mày, mà là tao. Hoắc Đông Hạo à, chẳng lẽ mọi người quá nhàm chán, cần thằng hề này mua vui sao? Đường Kim ngạc nhiên nhìn Hoắc Đông Hạo. Không đợi hắn nói chuyện, Đường Kim lại nhìn những người khác, bộ dạng an ủi. Thật ra, nếu các cậu nhàm chán thì có thể mở tivi hay lên mạng, không thì ra ngoài đánh nhau cũng được. Đừng có tìm niềm vui từ thứ đáng thương này chứ. Đường Kim thôi bỏ qua đi. Nhạc Trung Hằng rốt cuộc cũng mở miệng, hiển nhiên muốn hóa giải. Các cậu cũng gia nhập ám kiếm không lâu, hiểu lầm một chút cũng là bình thường. Qua một thời gian ngắn tất cả sẽ thân nhau như anh em thôi mà. Thân như anh em. Hoắc Đông Hảo cười lạnh một tiếng. Bây giờ tôi nói cho rõ, tôi ngứa mắt thằng nhãi Đường Kim này. Có nó thì không có tôi thì không có nó. Hoắc Đông Hảo ra vẻ dương dương tự đắc, trong mắt hắn trụ sở Ninh Sơn này mà thiếu hắn là không thể được. Đặc biệt là hai huấn luyện viên kia không phản đối lời của hắn càng làm hắn tự tin mười phần. Mới tham gia ám kiếm, thật ra Hoắc Đông Hảo không biết nhiều về sự tích của Đường Kim. Mặc dù hiểu hiểu đã xa ve hình ảnh Đường Kim đuổi Tiềm Long cho mọi người, nhưng trong đó không có Hoắc Đông Hảo. Vì vậy, nhưng lúc này, Ninh Tâm Tính lại xen lời. Hoắc Đông Hảo, tôi hy vọng cậu hãy xin lỗi Đường Kim. Cái gì? Hoắc Đông Hảo nhất thời bị dội một gáo nước lạnh. Hắn khó tin nhìn Ninh Tâm Tính. Huấn luyện viên Ninh chỉ muốn tôi xin lỗi Đường Kim. Nói xin lỗi, hoặc là rời đi. Giọng nói của Ninh Tâm Tính bình thản dị thường, nhưng lại có một cố ý vì không thể cự tuyệt. Chị lại dám bảo tôi rời đi. Hoắc Đông Hảo đã nghe rõ ràng. Một giây sau, hắn giống giận với Ninh Tâm Tính. Tại sao lại bảo tôi rời đi? Tôi mới là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của ám kiếm các người. Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Ninh Tâm Tính thản nhiên nói. Rất tốt, rất tốt. Ninh Tâm Tính, ông đây nguyện ý gia nhập ám kiếm còn không phải vì cô hả? Hoắc Đông Hảo tức giận dị thường. Nếu không ông đã sớm đến Tiềm Long cần gì phải vào ám kiếm rách nát này? Bây giờ cô lại bảo tôi đi. Được tôi đi. Chẳng qua các người sẽ phải hối hận. Hoắc Đông Hảo để lại một câu này, xoay người đi ra ngoài. Nhưng lúc này Đường Kim lại nói chuyện. A đủ, chờ tí thằng mặt trắng kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0217. Có nên tăng tiền nhà không nhỉ? Được Kim con mẹ mày ăn nói sạch sẽ cho tao. Hoắc Đông Hảo bỗng nhiên quay người, căm tức nhìn Đường Kim. Vừa rồi ông mày nhìn là vì nể mặt Ninh Tâm Tính. Bây giờ ông éo phải người ám kiếm nữa, mày mà còn sủa bậy thì ông sẽ xử mày. Nghe có vẻ lợi hại. Đường Kim duỗi lưng một cái. Tao còn chưa ăn chưa, không lãng phí thời gian với mày. Trực tiếp chút đi, vừa rồi nghe mày nói, rời đi rồi sẽ gia nhập Tiềm Long phải không? Đúng thì sao? Hoắc Đông Hảo cười lạnh một tiếng. Chờ xem, ngày mùng 8 tháng chạp, tao sẽ làm cho ám kiếm thất bại thảm hại. Thừa nhận là tốt rồi. Đường Kim nở nụ cười sáng lạn. Tao nói rồi, Ninh Sơn từ nay không Tiềm Long. Mỗi một thằng Tiềm Long nào đến Ninh Sơn này thì chỉ có thể bò trở ra. Mày đã định gia nhập Tiềm Long, vậy cứ bò đi là tốt nhất. Chỉ bằng mày. Hoắc Đông Hảo khinh thường thân thể đột nhiên lui nhanh về phía sau, phi ra khỏi biệt thự, tới sân ngoài. Đường Kim, tao cũng muốn xem mày có bản lĩnh gì. Muốn tao bò đi à? Hay là cái loại mày phải phơi thây tại Ninh Sơn? À được, coi như có chút bản lĩnh. Đường Kim không chút hoang mang ra khỏi biệt thự. Mà những người khác cũng theo ra. Lúc này, Ninh Tâm Tính và Nhạc Trung Hằng đều không nói chuyện, năm lính mới còn lại cũng một bộ dạng xem náo nhiệt. Lúc này, điện thoại của Đường Kim lại vang lên. Vừa lấy ra nhìn, cái số này lại hơi là lạ, hơn nữa lại là số cố định nữa.

Cô Tô, em cảm thấy vẫn học tiếng Anh trên lớp là tốt nhất. Đường Kim có chút buồn bực nói. Đường Kim, nam tử Hán nói phải giữ lấy lời. Em đang định đổi ý hả? Tô Vân Phỉ khẽ mỉm cười. Đổi ý trong tiếng Anh chính là. Đường Kim suýt nữa định cắt tai mình xuống. Trời ơi, quá lừa tình mà, mỹ nữ lão sư lúc này cũng không từ bỏ cơ hội dạy tiếng Anh cho hắn a. Đường Kim rất muốn đổi ý, vấn đề là, hắn làm người cũng có nguyên tắc. Sáng hôm qua đáp ứng cùng chạy bộ với Tô Vân Phỉ, hôm nay mà đổi ý hình như không tốt cho lắm. Người đàn ông vĩ đại như em đây chắc chắn sẽ làm được. Đường Kim hùng hồn nói như thế, nhưng tiếng nói lại nhỏ dần, Lý Nhí nói. Cô Tô à, cô có thể không nói xen lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Trung không? No problem. Tô Vân Phỉ thật sự không nói lộn xộn nữa, kế tiếp hoàn toàn dùng tiếng Anh. Đường Kim đáng thương nghe mà ù hết cả tai. Qua một hồi lâu, hắn mới hữu khí vô lực nói. Cô Tô, hay là lại nói giống lúc nãy đi. Tô Vân Phỉ lộ ra nụ cười thắng lợi xinh đẹp. Tên học sinh không nghe lời này, rốt cuộc vẫn rơi vào trong bẫy của nàng. Đường Kim, cô biết em không thích tiếng Anh. Nhưng học tiếng Anh cũng có rất nhiều điều thú vị. Chỉ cần em nguyện ý phối hợp, cô nhất định sẽ tìm một phương thức thú vị cho em học tiếng Anh. Em không cần thấy mâu thuẫn, coi như chơi trò chơi với cô là được rồi. Tô Vân Phỉ nhìn ra Đường Kim đang buồn bực, cho nên vẫn an ủi hắn vài câu. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu được. Tên này là loại ăn mềm không ăn cứng. Dùng phương thức nhẹ nhàng một chút là tốt nhất. Hiển nhiên lời nói của Tô Vân Phỉ không hiệu quả lắm, hắn vẫn rất buồn bực. Trên thực tế, cho đến khi chạy về đến Ninh Sơn Nhị Trung, hắn vẫn còn buồn bực. Phải đến khi nhìn thấy chiếc bo che quen thuộc kia thì tâm tình mới tốt lên một chút. Chào buổi sáng chị Khinh Vũ. Đường Kim lon ton bắt chuyện với Tần Khinh Vũ. Chào buổi sáng cô Tô. Tần Thủy Giao lại bắt chuyện với Tô Vân Phỉ. Sau đó hoài nghi nhìn Đường Kim. Tên này sao lại ở cùng với cô Tô nhỉ? Tần Khinh Vũ cười với Đường Kim, lại gật đầu với Tô Vân Phỉ bên kia coi như chào hỏi. Sau đó nàng lái xe rời đi, Tô Vân Phỉ cũng chạy vào trong trường. Cậu với cô Tô tình cờ gặp nhau hả? Tần Thủy Giao không nhịn được hỏi. Không phải. Đường Kim hữu khí vô lực hồi đáp. Nè cậu làm sao vậy? Thấy Đường Kim có vẻ phờ phạc, Tần Thủy Giao có chút ngạc nhiên. Tối qua không đi cướp nữa đấy chứ? Không có. Đường Kim vẫn hữu khí vô lực trả lời rất đơn giản. Lần này Tần Thủy Giao lại càng cảm thấy bất bình thường, tên này hôm nay thế nào mà bị mắng không đốt lại nhỉ? Có vấn đề. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim. Hiện tại tôi lấy danh nghĩa hôn thê chính thức hỏi cậu. Thành thật khai báo. Rốt cuộc tối qua cậu đã làm chuyện táng Tần Thiên Lương gì? Lại làm cho tên lưu manh như cậu sinh lòng áy náy chứ? Ngốc! Đường Kim vẫn hữu khí vô lực nói, sau đó ồ rũ đi vào trong trường. Ê thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đã làm gì? Tần Thủy Giao đuổi theo, chưa từ bỏ ý định. Không có biện pháp, ai bảo cảm giác Đường Kim tạo ra quá không bình thường thế chứ? Đáng thương cho một thiếu niên thuần khiết yêu nước như tôi cứ như vậy bị cô Tô vùi dập một giờ à. Rốt cuộc cũng nói chuyện, chẳng qua vẫn là kiểu hữu khí vô lực đó. Vùi dập một giờ. Tần Thủy Giao sửng sốt, đột nhiên hét lên một tiếng. A, tên lưu manh Đường Kim cậu làm gì với cô Tô hả? Liên tưởng đến bộ dạng hữu khí vô lực này. Tần Thủy Giao không khỏi nhớ lại lời đồn đại bất lương nào đó. Nhất thời cảm thấy suy đoán của mình chắc chuẩn rồi. Không đợi Đường Kim trả lời, nàng đã căm phẫn chỉ vào hắn. Đường Kim, tên lưu manh, đổ vô lại. Cậu lại làm cái chuyện. Hạ lưu này với cô Tô hả? Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao thở dài. Bé ngốc, cậu không thuần khiết à, nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu mới không thuần khiết. Đồ lưu manh, lại còn không biết xấu hổ xưng thuần khiết. Tần Thủy Giao đỏ bừng cả mặt, dường như rất tức giận. Cậu làm loạn với con yêu tinh chân đất kia thì thôi, lại còn làm chuyện xấu xa này với cô Tô. Cậu quả thật chính là bé ngốc, tôi chỉ bị cô Tô ép học tiếng Anh một giờ mà thôi, cậu nghĩ gì vậy? Đường Kim không vui. Bình thường coi sắc thiệp nhiều lắm hả? Nhớ lấy, sau này học hành cho tốt, không nên xem chuyện bậy bạ nha. Hả? Tần Thủy Sao há to mồm, một hồi lâu cũng không khép lại được. Khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, trở nên hờn dỗi. Đường Kim thúi, không phải học tiếng Anh một giờ sao? Cậu không cần phải nói dọa người vậy chứ? Đối với tôi mà nói, học tiếng Anh là sự vùi dập lớn nhất nha. Đường Kim vẫn ra vẻ buồn bực. Tôi cảm thấy thật có lỗi với tiếng mẹ đẻ, thật có lỗi với tổ quốc của tôi. Tôi còn cảm thấy có lỗi với giáo viên ngữ văn nữa, có nên đi xin lỗi giáo viên ngữ văn không? Đúng rồi, tôi phải đi hỏi giáo viên ngữ văn là ai đã. Tần Thủy Giao đột nhiên có niềm xúc động muốn khâu miệng Đường Kim lại. Tên này nói cái gì nha, lại còn không biết xấu hổ nói học tiếng Anh là có lỗi với giáo viên ngữ văn. Hắn ngay cả giáo viên ngữ văn là ai cũng không biết cơ mà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0220. Đường Kim bận rộn. Trên tay Tần Thủy Giao không có kim chỉ, không có cách nào khâu miệng Đường Kim lại được. Nàng chỉ có thể tăng tốc chạy vào phòng học nhanh nhất có thể, như vậy không phải nghe Đường Kim nữa. Nữ sinh hiện giờ thật không thuần khiết a. Đường Kim cảm khái một câu, trong đầu mọc ra một ý niệm. Không biết nó nên để cô Tô vùi dập theo kiểu đó để không phải chịu vùi dập như sáng nay không nhỉ? Cô giáo mà không có bạn trai thật là đáng sợ. Ta cũng nên hy sinh một chút, làm bạn trai của cô, nếu thế, không chừng không cần học tiếng Anh nữa. Đường Kim âm thầm nói, sau đó lại cảm khái. Ta thật là một người đàn ông vĩ đại nha. Vì để những bạn khác không bị cô tiếng Anh vùi dập mà không tiếc hy sinh thân mình. Giờ khắc này, Tô Vân Phỉ ôn nhu động lòng người đã trở thành cọp mẹ trong mắt Đường Kim. Ninh Tâm Tính và người ám kiếm tới không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Đường Kim. Trong mấy ngày sau đó, hắn cơ bản không đến ngôi biệt thự kia. Mà Ninh Tâm Tính và Nhạc Trung Hằng cũng không liên lạc với hắn. Đường Kim cầu còn chẳng được, hắn không có hứng thú huấn luyện với đám người kia. Nhưng với việc ám kiếm đóng quân tại Ninh Sơn thì Đường Kim lại thật hoan nghênh. Nếu sau này có chuyện gì, hắn cũng không cần lo lắng việc thiếu người. Mấy ngày kế tiếp, Đường Kim lại rất bận rộn. Mỗi sáng đúng 5 giờ rời giường. Vừa chạy bộ vừa chịu Tô Vân Phỉ vùi dập. Mặc dù Đường Kim muốn hy sinh bản thân làm bạn trai Tô Vân Phỉ, nhưng hắn cũng chưa thực hiện kế hoạch. Bởi hiện tại hắn không có thời gian. Chạy xong, hắn lại tiện thể đón Tần Thủy Giao vào học, thỉnh thoảng lại đi theo Hàn Tuyết Nhu. Chẳng qua Hàn Tuyết Nhu cũng là học sinh giỏi. Bình thường đều lên lớp. Nếu không cũng luyện đàn. Đến buổi tối lại kiên quyết về ký túc xá. Đường Kim chẳng có nhiều cơ hội. Cho nên, trong mấy ngày này, người làm phiền hắn nhiều nhất không phải ai khác, mà chính là Tiếu Thiền. Tiếu Thiền giờ như mê muội, cứ sảnh là lập tức kéo Đường Kim đi tập luyện. Giờ nghỉ chưa bị Tiếu Thiền chiếm dùng sạch, giờ tự học tối cũng thế. Thậm chí có lúc Tiếu Thiền phát hiện Đường Kim trốn học là nàng cũng trốn theo, lôi Đường Kim tới phòng ăn kinh điển kia. Mà sự bất thường của hai người cũng bị rất nhiều kẻ chú ý. Mấy ngày trước mới có tin tức họ đi mướn phòng, bây giờ thì đã ướp đa te thành, ngày nào cũng đi mướn phòng, rồi. Thật là cuồng nhiệt a. Có người cảm khái, cũng có người khó hiểu. Tôi thật không hiểu nổi cặp mắt của con hàng này. Không cần Tần Thủy Giao thì cũng thôi. Nhưng mỹ nữ cá tính gợi cảm như Hàn Tuyết Nhu cũng không đi mướn phòng. Đi mướn phòng với Tiếu Thiền. Khẩu vị cũng quá đặc biệt nha. Tiếu Thiền cũng đã có kinh nghiệm căn bản mặc kệ diễn đàn. Những người đó nói thế nào thì nàng cũng biết. Chuyện như thế thì không giải thích còn tốt, vừa giải thích thì càng rối thêm. Không để ý chính là cách hồi đáp tốt nhất. Lúc bận rộn thì thời gian qua nhanh lắm. Chỉ chớp mắt đã đến thứ sáu rồi. Sáng sớm hôm nay cũng giống như mọi ngày. Đường Kim chạy bộ với Tô Vân Phỉ gần một giờ. Mắt thấy sắp kết thúc đau khổ hôm nay. Tô Vân Phỉ đột nhiên hỏi. Đường Kim, em và Tiếu Thiền rốt cuộc là chuyện gì? Hiển nhiên nàng cũng biết lời đồn kia. Cô Tô, em và Tiếu Thiền đang tập luyện tiết mục biểu diễn văn nghệ hôm Quốc Khánh. Đường Kim Thành thật hồi đáp. Cùng biểu diễn sao? Tô Vân Phỉ lại hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, bọn em nhất định sẽ giành giải nhất. Đường Kim mười phần tự tin. Tập luyện thì cũng được, nhưng cố gắng đừng để ảnh hưởng đến việc học. Tô Vân Phỉ không hỏi tiếp, bởi nàng biết Tiếu Thiền chịu trách nhiệm tiết mục của lớp 10/4. Nàng cũng tin lời Đường Kim. Dĩ nhiên, cái gọi là giải nhất thì nàng chả để trong lòng. Bởi nàng xem ra chuyện này đúng là không thể. Mấy phút sau, hai người đã trở lại cổng Ninh Sơn nhị trung. Sáng nay họ chạy hơi nhanh, Tần Thủy Giao còn chưa có tới. Thấy Đường Kim dừng lại, Tô Vân Phỉ cũng không nói gì. Hiện giờ nàng đã biết sáng nào Đường Kim cũng đón Tần Thủy Giao đi học. Cho nên nàng rất tự nhiên chạy thẳng vào trong. Két, tiếng phanh gấp chói tai từ phía sau truyền đến, Tô Vân Phỉ ngừng lại theo bản năng. Quay đầu lại đã phát hiện một chiếc xe dừng ven đường. Cửa xe mở ra, một người bị đẩy từ trong xe xuống. Một giây sau, chiếc xe lại nhanh chóng rời đi. Đường Kim cũng chú ý tới, người vừa bị ném ra là đàn ông, hắn mò mẫm trên mặt đất một chút, tìm được mắt kính. Sau khi đeo lên thì hắn mới đứng dậy. Đây là một người đàn ông gầy yếu khoảng 25-26 tuổi. Không tính là cao. Khoảng chừng 1m7. Đeo một cặp kính gọng vàng khá dày. Đi giày tây. Nhìn cũng hào hoa phong nhã. Mặc dù vừa rồi hơi chật vật, nhưng hắn vẫn rất cố gắng duy trì phong độ. Đưa tay phủi bụi trên người, lớn ngực ngẩng đầu, ra vẻ chẳng có gì. Chẳng qua, vừa quay người đã thấy Tô Vân Phỉ, hắn nhất thời ngây người tại chỗ. Thầy Trương! Tô Vân Phỉ kinh ngạc gọi một tiếng, vẻ mặt mê hoặc. Chuyện này, cô Tô chào buổi sáng a. Người đàn ông cũng không giữ nổi phong độ nữa, vẻ mặt tỏ ra lúng túng. Hắn biết rõ, một màn chật vật vừa rồi đều đã rơi vào trong mắt Tô Vân Phỉ. Thầy Trương, thầy không sao chứ? Tô Vân Phỉ không nhịn được mà hỏi. Không sao, không sao. Thầy Trương vội vàng nói, sau đó, không đợi Tô Vân Phỉ nói chuyện, hắn lại nhanh nhào nói. Cô Tô, xấu hổ quá, tôi đang vội, tôi đi trước nhé. Sau đó, hắn bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng. Tô Vân Phỉ lộ vẻ mê hoặc, mà Đường Kim lại ngạc nhiên hỏi một câu. Cô Tô, đó là ai vậy? Thầy ấy là Trương Hoa Bình. Là thầy dạy toán của lớp 10/1. Ở cách vách với cô. Cũng chính là phòng 603. Tô Vân Phỉ trả lời một câu, trên mặt có vẻ hơi lo lắng. Thầy ấy là một giáo viên tốt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Kim chưa nói gì, nàng lại lắc đầu. Quên đi, thầy Trương không nói thì chúng ta cũng không quản được. Cô về trước, em ở đây đón Tần Thủy Giao đi. Tô Vân Phỉ xoay người rời đi, Đường Kim cũng yên tâm lại. Chỉ là thầy dạy toán thôi, không phải bạn trai là tốt rồi. Tô Vân Phỉ vừa biến mất, bo che đã dừng lại bên cạnh Đường Kim. Chào chị Khinh Vũ. Đường Kim trước sau như một chào hỏi với Tần Khinh Vũ. Đường Kim, hôm nay dì có việc cần lên trên tỉnh, buổi tối có thể không về. Nếu buổi tối dì không đến đón Giao Giao, cháu với nó cùng về nhé, được không? Sáng nay Tần Khinh Vũ hơi khác, hai đầu lông mày như có một nỗi lo nhằn.